Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, điều kiện. Sở Ly tại trong đầu của nàng lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta buông tha các nàng liền sẽ bỏ qua, nhất định là không thể không giết ta. Đã như vậy, cần gì phải tha cho các nàng tính mệnh? Sẽ không, Từ Tĩnh Di vội nói, hai vị trưởng lão đều là người hiểu biết. Tiền bối tha cho các nàng tính mệnh, các nàng nhất định cảm niệm ân, lớn tạo thuận lợi, tuyệt sẽ không lại không buông tha. Sở Ly lạnh lùng nói, ngươi thật đúng là ngây thơ, không biết ngươi những trưởng bối này tính nết, như vậy vô cùng nhục nhã các nàng há có thể không báo. Ngươi cái này chính mắt thấy đệ tử cũng khó thoát tội lỗi. Cùng một chỗ giết, sẽ không, quả quyết sẽ không, Từ Tĩnh Di lắc đầu không thôi. Sở Ly cười lạnh một tiếng, ta cũng sẽ không đem ngươi cái này ngu xuẩn ý niệm coi là thật. Tiền bối, Từ Tĩnh Di giơ kiếm tại cái cổ, cất giọng nói, tiền bối nếu lại không dừng tay, ta liền tự vẫn ngươi đi theo tiền, tiền bối cũng đừng nghĩ đi ngọn thái thượng. Sở Ly nói, đi ngọn thái thượng đường rất nhiều, không cần không phải ngươi không thể, vậy ta liền đi trước một bước. Từ Tĩnh Di đột nhiên kéo một cái kiếm, liền muốn đương nhiên loại bỏ. Nàng chắc chắn Sở Ly sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng chết. Ẩm, nàng thẳng tắp ngã xuống, trường kiếm ngã xuống đến một bên, dĩ nhiên đã bị Sở Ly phong bế huyệt đạo. Từ Tĩnh Di trừng to mắt, nhìn xem hai đại trưởng lão bị mưa kiếm bao phủ. Một lát sau, các nàng cũng thẳng tắp ngã xuống đất, động một cái cũng không thể động. Chỉ có hai mắt nộ trừng, oán hận trừng mắt còn hiện ra màu đen Sở Ly hồn phách. Sở Ly thanh âm tại các nàng trong đầu vang lên, nếu không phải xem ở Tĩnh Di trên mặt mũi, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai đại trưởng lão không thể nói chuyện, chỉ có oán hận nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly tiếp tục nói, nếu có lần sau nữa, dám đuổi giết tới, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Chết vẫn là dễ dàng, lại để các ngươi hồn phách không thể tiêu tán, bị vô cùng vô tận nỗi khổ. Hắn dứt lời những thứ này, màu đen lần nữa lấp lóe, bỗng nhiên tiêu tán, Từ Tĩnh Di quanh thân buông lỏng, bận bịu bắn người mà lên, đi vào hai đại trưởng lão bên người. Đan trưởng lão, Lộc bà bà, các ngươi không sao a? Từ Tĩnh Di vội vươn tay đi đỡ hai người. Đan trưởng lão vội nói, Tiểu Di, Từ Tĩnh Di ngơ ngác nhìn nàng, đan trưởng lão hừ một tiếng nói, không nghĩ tới ngươi có như thế gặp gỡ, giao đến như thế cái nhân vật lợi hại, vạn vạn cẩn thận, cái khác bị người ta bán còn giúp người ta số bạc đâu. Đan trưởng lão, tiền bối cũng không phải là người xấu, Từ Tĩnh Di vội nói, đan trưởng lão quét mắt một vòng Sở Ly lúc trước vị trí chỗ ở, nhưng lúc này đã trống rỗng. Cái gì cũng nhìn không ra, chỉ có thể lạnh lùng nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, tâm phòng bị người không thể không. Vâng, Từ Tĩnh Di bất đắc dĩ gật đầu, nàng biết nếu không đáp ứng xuống tới, đan trưởng lão sẽ nói không ngừng. Lộc bà bà mặt âm trầm không nói một lời, không mặt mũi nói chuyện, nàng vốn cho là đầu rồng diệt hồn quang không có sơ hở nào, không nghĩ tới phản bị thương nặng. Cái này làm sao chịu nổi, chỉ có trầm mặc mà thôi. Lộc bà bà, tiền bối thật không có hại người tâm ý, Từ Tĩnh Di thấp giọng nói. Hừ, người cẩn thận một chút thì tốt hơn, Lộc bà bà chừng nàng một cái nói. Cái khác đần độn. Vâng, Từ Tĩnh Di nhìn nàng thành kiến khó chuyển, bất đắc dĩ gật đầu, ôm quyền nói, hai vị trưởng lão, ta muốn trước đi một bước. Chậm đã, Lộc bà bà khẽ nói. Từ Tĩnh Di quay đầu nhìn nàng, có chút lo lắng, nàng coi là Lộc bà bà còn tức giận bất quá, còn muốn không buông tha, vậy nhưng liền phiền toái. Hắn nếu muốn lấy được hồn sen, chúng ta thần giáo liền có, Lộc bà bà lạnh lùng nói. Từ Tĩnh Di trừng to mắt, khó có thể tin nói, bà bà, người nói là có thể cho tiền bối hồn sen. Hắn nếu đáp ứng một cái điều kiện, cho hắn cũng không phải không thành. Lộc bà bà khẽ nói. Từ Tĩnh Di vội nói, điều kiện gì? giúp chúng ta giết một người. Lộc bà bà nói, người nào? Từ Tĩnh Di nói, nàng quét mắt một vòng Sở Ly nguyên bản vị trí chỗ ở. Lúc này Sở Ly đã sớm không ở nơi đó. Các nàng lại không cách nào cảm ứng. Bởi vì Sở Ly bỗng nhiên lĩnh ngộ ẩn hồn pháp, trực tiếp vận chuyển Khô Vinh Kinh. Lộc bà bà nói, kinh trảm mộng, bát hoang phái kinh trảm mộng. Từ Tĩnh Di kinh ngạc, nàng vốn cho là cái nào nhân vật lợi hại, là Lộc bà không đối phó được nhân vật, không nghĩ tới lại là kinh trảm mộng. Kinh trảm mộng mặc dù là bát hoang phái chín rồng một trong, là thanh niên tuấn kiệt, nhưng dù sao chỉ là thanh niên tuấn kiệt, Lộc bà nếu xuất thủ có thể giết được. Lộc bà nói, cái khác bộ biểu tình này, người Lý sư tỷ liền chết dưới đao của hắn. Đáng tiếc các ngươi những đệ tử này không hăng hái, không có một cái có thể giết được kinh trảm mộng. Nàng nếu ra tay giết kinh trảm mộng, cố nhiên có thể đắc thủ, lại hậu hoạn vô tận, chắc chắn ra sức trả thù, không thông báo chết bao nhiêu thần giáo vô tội đệ tử. Nàng muốn vì lại không thể vì. Sở Ly là một ngoại nhân, nếu có thể giết chết kinh trảm mộng, cùng thần giáo không có chút nào liên quan, không thể tốt hơn. Từ Tĩnh Di nhíu mày. Lý sư tỷ, Lý Tuyết, Lộc bà hừ lạnh nói, tốt nhất tư chất, nếu có thể không chết, tương lai nhất định sẽ là đỉnh tiêm cao thủ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nàng tiếc hận lắc đầu, lông mày bao phủ sát ý. Lý Tuyết chết bởi kinh trảm mộng dưới đao, kia kinh trảm mộng cũng phải chết, mới không cho Lý Tuyết chết vô ích. Từ Tĩnh Di quay đầu nhìn về phía Sở Ly vị trí cũ. Tiền bối, không có khả năng. Sở Ly thanh âm tại ba bộ não người bên trong đồng thời vang lên. Ta không lại bởi vì hồn sen mà vô duyên vô cớ đi giết người. Cái này, chấm ngoặc kép, Từ Tĩnh Di nhíu mày tiếc hận thở dài. Lộc bà cười lạnh một tiếng nói. Người có thể nghĩ kỹ. Đây là duy nhất đạt được hồn sen cơ hội. Nếu không phải ngươi tại Tĩnh Di có ân, chúng ta nhất định không có khả năng đem hồn sen cho ngươi. Nó thế nhưng là thiên hạ kỳ chân. Sở Ly nói, không cần nhiều lời. Lộc bà nhìn về phía Từ Tĩnh Di, lắc lắc đầu nói, vì ngươi cái gọi là nguyên tắc, liền muốn đưa Tĩnh Di tính mệnh tại không để ý. Phải biết Bắc Cảnh cũng không phải Nam Cảnh, nơi đó chiến hỏa nhao nhao, không chỗ không phải chém giết. Là một cái dã man thiên hạ, Tĩnh Di đi qua hầu như hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly hừ một tiếng nói, kia dễ tính, chính ta đi Bắc Cảnh là được. Lộc bà cười lạnh liên tục, người mạnh hơn cũng là hồn phách, là không thể nào vượt qua phi nham dãy núi. Đan trưởng lão nói, phi nham dãy núi là hồn phách cấm địa, chỉ có hộ hồn châu bảo vệ, mà hộ hồn châu cần phải có người mang theo. Người mới có thể vượt qua phi nham dãy núi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ Tĩnh Di vội nói, ta không có quan hệ, ta vượt qua phi nham dãy núi lập tức trở về là đủ. Hừ, người lật qua nghĩ trở lại, nào có dễ dàng như vậy. Đan trưởng lão tức giận, ngậm miệng ngươi. Từ Tĩnh Di cảm thấy hai vị trưởng lão như thế bức bách có chút không khôn ngoan, cũng không quá địa đạo. Sở Ly nói, không cần nhiều lời, ta không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Vậy liền đổi một cái. Đan trưởng lão nói, chỉ phải cứu về một người, chúng ta cũng có thể tặng ngươi một gốc hồn sen. Nói nghe một chút, Sở Ly nói, hắn âm thầm cười lạnh. Đại viên kính trí đã sớm nhìn ra lúc trước là thăm dò. Chính mình cự tuyệt ngược lại để các nàng thở phào. Đối với có nguyên tắc không tùy ý hại người hồn phách, các nàng càng có thể yên tâm. Thật muốn đáp ứng, các nàng ngược lại sẽ không đưa hồn sen. Đan trưởng lão nói, chúng ta có một vị đệ tử bị đuổi giết, vô cùng cần thiết cứu, làm gì dùng đến ta. Sở Ly thản nhiên nói. Đan trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta không thể tiết lộ thân phận của nàng. Như thế nói đến là các ngươi Đàm Hoa thần giáo không chọc nổi tông phái. Sở Ly khẽ nói, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.